Đốt tình Ninh Viễn, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm tay, Tằng Khuynh Lạc dẫn nàng ra khỏi quán rượu, đi một mạch ra phố ngày mấy trông biết tự bao giờ. Thành Trường An đã vào xuân tòa đô thành suy tàn này, mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hạ thì nắng gắt khô cằn. Cũng chỉ có mấy ngày không mưa vào mùa xuân là dễ chịu, mang đến một ảo giác hợp lòng người. Đêm nay cũng không tệ, rời khỏi quán rượu. Đối phương vẫn không buông tay nàng ra, kéo nàng lên xe ngựa. Trên đường, nữ nhân dường như đã uống chút rượu lại rất mệt mỏi, dựa vào vai Tằng Khuynh Lạc ngủ thiếp đi. Tằng Khuynh Lạc thật sự không quen với việc thân mật như vậy với người lạ, nhưng thấy nàng ngủ say như vậy, lại không đành lòng đánh thức. Một đường đến Đế Quốc khách điếm, nữ nhân mời nàng lên lầu ngồi. Tiện thể xử lý vết thương cho ngươi, ngươi bị thương không nhẹ, nếu không xử lý kịp thời sẽ bị nhiễm trùng. Tằng Khuynh Lạc rất tò mò về người này, dẫn nàng lên lầu chắc chắn là có ý đồ. Bất quá Đế Quốc khách điếm có hệ thống an ninh hoàn chỉnh, không ai dám làm cản dưới mắt quan gia. Được, Tằng Khuynh Lạc đồng ý, lần trước đến đây là đến thăm đệ Ngũ Khuyết và Hạ Lan Trạc. Hai người kia ở tầng rất cao, còn lần này các nàng lên thẳng tầng cao nhất. Tằng Khuynh Lạc từ cửa thang máy bằng kính trong suốt nhìn xuống, cảnh đêm lộng lẫy của thành Trường An thu hết vào đáy mắt. Thậm chí có thể nhìn thấy Đại Minh cung sáng đèn. Nữ nhân dựa vào một bên, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên người, như thể sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Ta tên Bùi Tịch, ngươi tên gì? Tằng Khuynh Lạc không trả lời câu hỏi đó, hỏi ngược lại. Ngươi chính là Bùi Tịch, ngươi biết ta. Ta thường xuyên thấy trên ám võng có kẻ ra sức tranh đoạt tranh chữ của ngươi. Bùi Tịch là một bậc thầy về thi ca và hội họa được nhiều người ngưỡng mộ trong những năm gần đây. Thân phận thật sự vô cùng thần bí, chưa ai từng gặp mặt. Không ngờ lại là một nữ nhân trẻ như vậy, Bùi Tịch chẳng hề để ý mà. Ồ, một tiếng, cũng không bận tâm việc Tằng Khuynh Lạc không tự giới thiệu, chỉ nói. Không ngờ ngươi cũng là người dùng ám võng, sao ngươi nghĩ không vậy? Ngươi trông giống như một nữ nhi ngoan ngoãn được gia đình che chở rất tốt. Trong nhà có một đám ca ca tì tì, mỗi người đều rất yêu thương ngươi. Ngươi chỉ cần khóc là sẽ có một đám người đến dỗ dành. Khóe miệng Tằng Khuynh Lạc hơi cong lên. Cuộc sống mà Bùi Tịch nói hoàn toàn không thuộc về nàng. Nàng chưa từng nghĩ đến. Ánh mắt hơi ảm đạm, nhưng rất nhanh đã xua tan cảm xúc không vui. Đại sư tỷ và tiểu sư tỷ đều nói nàng là người được yêu thương. Phải yêu quý chính mình, không cần tự ti. Tinh đến tầng cao nhất vẫn là người máy dẫn đường lần trước mỉm cười chỉ đường. Lần trước Tằng Khuynh Lạc cảm thấy người máy này được chế tạo rất đẹp, lần này người máy và Bùi Tịch xuất hiện cùng nhau, lại có cảm giác giả tạo. Tầng cao nhất chỉ có một phòng khách, Bùi Tịch mở cửa phòng, tầm nhìn toàn cảnh ập vào mắt Tằng Khuynh Lạc. Căn phòng khách này là căn phòng xa hoa nhất mà nàng từng thấy, cột ngọc chạm trổ, tất cả đều được mạ vàng. Trên bàn bày biện tùy tiện một bộ chén bạc ly vàng, một chiếc ly còn bị nghiêng, rượu chảy ra một vệt. Khắp nơi đều là giấy bút mực, Bùi Tịch tùy tiện ném áo choàng lên giá long môn, chỉ mặc một chiếc váy dài mỏng manh. Lò sưởi trong phòng đốt rất mạnh, nhiệt độ bên ngoài đã ấm lên, nhưng trong phòng lại nóng đến mức Bùi Tịch phải mở toang cửa sổ. Ta đi lấy thuốc cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tịch chân trần bước trên sàn gỗ, chân Bùi Tịch trắng đến phản quang, móng chân sơn màu đỏ tươi, như lụa trắng dính máu, đỏ đến chói mắt. Tằng Khuynh Lạc ý thức được chính mình bị Bùi Tịch hấp dẫn, lập tức thu hồi ánh mắt. Bùi Tịch mang hộp thuốc đến, bảo Tằng Khuynh Lạc ngồi xuống. Để ta giúp ngươi xử lý vết thương. Không cần, ta tự làm được rồi, cảm ơn. Vậy được, đưa cho ngươi. Tằng Khuynh Lạc sợ làm bẩn ghế sofa, tìm một chiếc ghế đầu nhỏ, ngồi bên cửa sổ. Quá trình xử lý vết thương rất đau, nhưng nàng đã sớm quen. Cắn răng không phát ra tiếng động nào. Bùi Tịch mở tủ lạnh, lén nhìn mặt nghiêng của nàng. Một vết thương dài, tiểu cô nương lại trơ mắt nhìn, đau đến vậy cũng cắn môi không kêu một tiếng. Băng bó xong, Tằng Khuynh Lạc nhẹ nhàng thở ra, chắc là có thể ổn trong một thời gian. Nghe thấy phía sau có tiếng ly và gỗ va chạm nhẹ. Tằng Khuynh Lạc quay đầu lại, thấy Bùi Tịch rót cho nàng mấy ly nước trái cây. Nghe người pha chế nói ngươi thích uống nước trái cây, vừa hay ta cũng vậy, nếm thử xem. Đồ ăn ở Đế Quốc khách điếm khó ăn, đồ uống thì không tệ lắm. Tằng Khuynh Lạc không uống ngay, Các đại sư thi họa chẳng lẽ không thích uống rượu sao? Bùi Tịch Siêu siêu vẹo vẹo dựa vào ghế, lười biếng vô lực, tóc tai rối bời, bờ vai trần nửa kín nửa hở, đẹp không sao tả xiết. Rượu ta cũng thích uống, biết Tằng Khuynh Lạc còn e ngại điều gì? Bùi Tịch rót một ít nước trái cây vào ly của mình từ mỗi ly của nàng, rồi uống trước. Tằng Khuynh Lạc là thám tử, không thể không cẩn thận. Nàng vẫn không uống nước trái cây, vẫn còn rất nhiều nghi vấn về nữ nhân trước mặt. Cuộc gặp gỡ tình cờ này rất giống như một cuộc tiếp cận có chủ ý, bản thân nàng không có gì đáng để tiếp cận. Mục đích chắc chắn là tiểu sư tỷ, nếu đã đưa đến tận cửa, Tằng Khuynh Lạc cứ tiếp tục thử. Khách điếm này toàn là quan lớn của đế quốc ở, Bùi Tịch trả lời rất bình thản. Đúng vậy, phụ thân ta chính là quan lớn, nghe giọng ta chắc ngươi cũng nhận ra, ta không phải người kinh thành. Không phải người kinh thành, ta đến kinh thành chữa bệnh, ta không nhớ trong triều có quan lớn họ Bùi, ta theo họ của mẫu thân, đây là tên mẫu thân ta đặt cho. Được rồi, sau khi uống vài ngụm nước trái cây, Bùi Tịch bắt đầu uống rượu. Nói chuyện về gia đình thì nhắc đến nàng còn có vài huynh đệ tỉ muội. Rõ ràng là cùng phụ mẫu sinh ra, nhưng mỗi người đều không thích nàng, đặc biệt là người tỉ tỉ kia, một lòng muốn nàng chết. Cho nên mấy năm nay nàng luôn ở nơi khác, không về kinh thành. Tằng Khuynh Lạc hỏi, vì sao lại nói nhiều như vậy với một người xa lạ? Bùi Tịch một hơi uống cạn ly rượu trước mặt, trên môi còn vương chút rượu, hai má ửng hồng, mềm mại dựa vào bàn, nghịch chiếc ly bạc trong tay. Chính vì là người xa lạ mới có thể nói ra lời trong lòng. Ta không biết ngươi là ai, sau này cũng không gặp lại, nên mới có thể giải bày tâm sự. Chỉ giới hạn trong đêm nay, sau đêm nay, chúng ta đều quên hết. Khi Tằng Khuynh Lạc rời đi, Bùi Tịch đã ngủ. Trước khi đi, Tằng Khuynh Lạc đóng hết cửa sổ, điều chỉnh nhiệt độ lò sưởi. Rời khỏi khách điếm xa hoa, một lần nữa hòa mình vào thành trì hỗn loạn và nguy hiểm. Bùi Tịch, Tằng Khuynh Lạc không khỏi suy ngẫm cái tên này, cái tên mang một vẻ đẹp cô đơn và lạnh lùng, đăng nhập vào ám võng, tranh chữ của nàng vẫn đang được đấu giá. Bức tranh vẽ một dòng sông ngầm, giữa sông chỉ có một chiếc thuyền cô độc, bị bóng tối khổng lồ bao quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tịch, trong xưởng chế tạo nghi thức, ngón tay thầm nghịch chạm vào, bảng điều khiển trung tâm của nghi thức phi thiên cuối cùng cũng sáng lên. Lâm Thiếu Phủ nhẹ nhàng thở ra, khen ngợi, Tĩnh An Hầu thật sự là kỳ tài, một đám máy móc sư của chúng ta điều chỉnh cả tháng trời cũng chưa xong. Tĩnh An Hầu làm dễ như trở bàn tay, Thẩm Nghịch đương nhiên không làm không công, mặc dù Lâm Thiếu Phủ nhìn chằm chằm suốt quá trình, nàng vẫn lén thêm một đoạn mã nhỏ vào nghi thức của thiên tử. Đoạn mã này trừ những máy móc sư cùng đẳng cấp với nàng, người bình thường rất khó phát hiện. Ý là không ai có thể phát hiện. Có đoạn mã này, sau này Lý Nhược Nguyên muốn đi đâu, đều báo cho Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch tháo găng tay, xong rồi, sau khi thử nghiệm là hoàn thành, Lâm Thiếu Phủ khó xử nói. Nhưng, xe của thiên tử, luôn do nội thị thử nghiệm, vậy ta đi đây, Lâm Thiếu Phủ lại khó xử nói. Nhưng, nhỡ, ta nói là nhỡ nghi thức còn có vấn đề mà Tĩnh An Hầu không để ý thì sao? Vậy thì để thiên tử ngã xuống mương đi, Lâm Thiếu Phủ, người dám nói. Ta liền dám coi như không nghe thấy. Lâm Thiếu Phủ khuyên Thẩm Nghịch ở lại, bảo quan viên dán nhãn hiệu hoàng gia lên nghi thức, cười nói với Thẩm Nghịch. Mời Tĩnh An Hầu thử nghiệm, trong viện chúng ta rất rộng, thử nghiệm chắc chắn không thành vấn đề. Đây là nhắc nhở Thẩm Nghịch đừng lái xe của thiên tử ra ngoài. Thẩm Nghịch nhảy lên nghi thức, còn chưa lái được mấy trường, đột nhiên mô đun trong cơ thể báo động. Thẩm Nghịch căng thẳng, báo động dị thú. Khi nâng cấp ở viện nghiên cứu tối cao và lệ cảnh môn, nàng cũng tiện thể trang bị thiết bị dò tìm cho mô đun của mình. Dị thú cấp côn bằng đột nhiên xuất hiện, một tiếng động lớn vang lên từ phía bên kia, một con dị thú khổng lồ hất tung mái nhà của thiếu phủ giám, xông thẳng lên bầu trời đêm giữa những mảnh vỡ. Phía sau còn có người đuổi theo, Thẩm Nghịch nhìn kỹ, chẳng phải là đệ ngũ khuyết sao? Đệ ngũ khuyết đạp lên vai Hạ Lan Trạc bay lên. Tay cầm một chiếc kéo khổng lồ, một mình đuổi giết dị thú. Thẩm Nghịch thật sự khâm phục, dị thú cấp côn bằng cao hơn 2 cấp so với con dị thú đã gây náo loạn ở chợ phía đông lần trước. Cần nhiều người có thiên phú chiến đấu từ cấp S trở lên, cộng tác với những người có thiên phú máy móc hoặc tinh thần cùng cấp mới có thể đối phó. Đệ Ngũ Khuyết lại dám một mình đuổi giết. Cửa xe bị kéo ra, giữa tiếng "ai" của Lâm thiếu phủ, Hạ Lan Trạc ngồi vào cạnh Thẩm Nghịch, chỉ lên trời nói. Đuổi theo, vô số nút bấm trên bảng điều khiển, Thẩm Nghịch thao tác thuần thục, tay trái đẩy tay phải kéo, đường đường là thiên tử Lý Nhược Nguyên còn chưa được ngồi nghi thức phi thiên thế hệ mới, liền bị Thẩm Nghịch và Hạ Lan Trạc lái bay lên không trung. Lâm thiếu phủ, không phải, Tĩnh An Hầu, Hạ Tiết Độ Sứ, đó là nghi thức của thiên tử mà. Khi Lâm thiếu phủ kêu to, Thẩm Nghịch và Hạ Lan Trạc đã bay lên không trung. Nghi thức phi thiên có 8 con ngựa sắt điều khiển phía trước, phía sau là thùng xe lớn bằng 6 phòng ngủ của Đậu Toàn Cơ. Trên xe có pháo điện từ và khiên năng lượng, dưới có máy cắt plasma và vũ khí sóng âm. Hai bên là cánh tay máy móc có thể tấn công và phòng thủ, phía sau còn có thiết bị phóng tên lửa. Thậm chí còn có chức năng tàng hình và dịch chuyển, chủ yếu là do các hoàng đế đời trước quá sợ chết. Thẩm Nghịch vừa lái xe đuổi theo vừa hỏi Hạ Lan Trạc. Sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao đột nhiên lại xuất hiện dị thú? Hạ Lan Trạc, chúng ta đang thử vũ khí ở cửa hàng, không ngờ dị thú đột nhiên xông ra từ nhà kho. Là dị thú cấp côn bằng. Hạ Lan Trạc vận hành pháo điện từ bắn vào dị thú, phân tâm trả lời Thẩm Nghịch. Đúng vậy, đoán là nhà kho có lỗ hồng, bị hắc khối Rubik chui vào, cắn nuốt vũ khí. Được rồi, đã hiểu, nhà kho ít nhất có hàng trăm vũ khí cấp S, còn có đầy kệ vũ khí cấp A, cấp B, hắc khối Rubik xông vào chẳng khác nào ăn buffet, cuối cùng biến thành dị thú cấp côn bằng cũng không có gì lạ. Một nơi chứa vũ khí quan trọng như vậy mà lại bị hắc khối Rubik xâm nhập, Lâm thiếu phủ khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Dị thú đang lao về khu dân cư phía tây, toàn bộ thành Trường An vang lên báo động dị thú. Nam Nha thập nhị vệ lập tức hành động, Lệ Cảnh Môn cũng chạy như điên. Biên Tẫn đang trên tàu về hầu phủ cũng nghe thấy tiếng báo động. Đoàn tàu đang chạy chậm trên đường ray trên cao, hành khách trong tàu kinh hãi nhìn ra ngoài. Là dị thú, chưa bao giờ nghe thấy tiếng báo động dồn dập và chói tai như vậy, hơn nữa vệt màu cam kia có nghĩa là gì? Đó là côn, dị thú cấp côn bằng. Cái gì? Cấp côn bằng xuất hiện trong thành Trường An, ở đằng xa, một con quái thú khổng lồ dang rộng 4 cánh. Mỗi lần vỗ cánh là những tòa nhà đổ sập thành đống đổ nát. Vốn dĩ không có miệng, nhưng dưới sự thao túng của hắc khối Rubik, một cái miệng khổng lồ nhanh chóng hình thành, đột nhiên phát ra một tiếng rít. Biên Tẫn lập tức che tai tiểu nữ hài bên cạnh, sóng âm quét ngang bầu trời, cửa sổ tàu của đoàn tàu cách đó hàng trăm trượng đột nhiên vỡ tan. Thùng tàu bị đẩy nghiêng trong chấn động dữ dội, suýt chút nữa thì rơi khỏi đường ray từ trên cao xuống. Tiếng la hét vang lên khắp thùng tàu, Biên Tẫn ném tiểu nữ hài trong lòng cho mẫu thân nàng, lập tức chui ra khỏi thùng tàu, dùng một chân đá thùng tàu trở lại đường ray. Đoàn tàu đã dừng hoạt động, các thùng tàu tách rời, như những khối gỗ bị trẻ con ném lung tung trên đường ray. Hành khách trong thùng tàu vẫn còn kinh hoàng, Biên Tẫn kéo khẩu trang xuống che kín mặt, đứng trên nóc thùng tàu, buộc vội mái tóc đen dài ra sau thành một đuôi ngựa cao. Không biết có phải do mô đun liền cành đã được khai thông hay không, linh cảm cho nàng biết Thẩm Nghịch ở hướng đó. Vù, vù, vù, Hạ Lan Trạc bắn vài phát pháo. Thẩm Nghịch rất ngạc nhiên, không phát nào trúng, nhưng nói một cách chính xác thì cũng không hoàn toàn trượt. Rốt cuộc thì cũng trúng, mà trúng vào chỗ mà Đệ Ngũ Khuyết đang đứng. Đệ Ngũ Khuyết suýt chút nữa đã bay đến sau lưng dị thú, một bên động cơ đột nhiên bị nổ, khiến nàng xoay hơn 30 vòng trên không trung. Kể từ lần đầu tiên bị say xe năm 2 tuổi, Đệ Ngũ Khuyết chưa từng thảm hại đến vậy. Hạ Lan Trạc, Hạ Lan Trạc, những người có thiên phú tinh thần đều như vậy. Thẩm Nghịch đã thấy, không biết đầu óc có dùng tốt không, nhưng việc chân tay thì thật sự không giỏi. Hạ Lan Trạc, Hạ Lan Trạc nói với Thẩm Nghịch, để ta lái xe, ngươi đi xem nó thế nào. Thẩm Nghịch, được rồi. Coi như là vì sự an toàn tính mạng của Đệ Ngũ Khuyết. Hai người đổi chỗ cho nhau, Thẩm Nghịch đột nhiên nghĩ ra một chuyện quan trọng. Người biết lái sao, nghi thức phi thiên này có hàng trăm nốt bấm, không phải dễ dàng thao tác như vậy. Hạ Lan Trạc một tay tao nhã đặt lên cần điều khiển, tay kia lấy ra quyển hướng dẫn sử dụng của nghi thức phi thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa một loạt tiếng cảnh báo, tiếng nổ, tiếng la hét và tiếng đổ sập, Hạ Lan Trạc chậm rãi xem quyển hướng dẫn. Sẽ nhanh thôi, Chú thích: máy cắt plasma sử dụng một tia plasma cực nóng để cắt kim loại. Tia plasma được tạo ra bằng cách nén khí, thường là khí nén, oxy, nitơ hoặc hỗn hợp khí argon hydro, qua một vòi phun hẹp và đồng thời phóng một hồ quang điện qua dòng khí này. Hồ quang điện ion hóa khí, biến nó thành plasma trạng thái thứ tư của vật chất, có nhiệt độ cực cao. Lên đến 10.000-15.000 độ C, tia plasma này làm nóng chảy và thổi bay kim loại tại điểm cắt, tạo thành đường cắt sắc nét. Vũ khí sóng âm sử dụng sóng âm thanh có cường độ cao để gây ra các tác động vật lý hoặc tâm lý lên mục tiêu. Chúng hoạt động dựa trên nguyên tắc cộng hưởng hoặc tạo áp lực âm thanh cực mạnh. Có nhiều loại vũ khí sóng âm khác nhau, từ các thiết bị gây mất phương hướng, khó chịu đến các thiết bị có khả năng gây tổn thương nghiêm trọng. Cách chương.